Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, vạn lệnh nhiệm vụ. Cùng Mần đối chiến, thực lực, thời cơ, hoàn mỹ tính toán bố cục, còn có địa lợi, đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Ta học sinh kia có thể bóp A Mần một chút. Kể trên điều kiện đều tuyệt đối thỏa mãn, nhưng lần sau đem chiến trường chuyển rời đến liên bang tối cao ngục giam. Vậy liền sẽ tăng thêm rất nhiều đối với A Mần có lợi nhân tố. Đầu tiên địa lợi chúng ta liền không chiếm cứ ưu thế. Vạn lệnh nhàn nhạt nói, thần bí thanh âm của người đáp lại. Không sai, A Mần đối với vận mệnh pháp tắc trưởng khống thực sự khiến người ta khó mà phòng bị. Liên bang rất nhiều cao tầng đều từng bị hắn không tự giác ảnh hưởng tới vận mệnh đi hướng. Từ đó đạt tới trợ giúp hắn mục đích, thậm chí liền người trong cuộc chính mình cũng không rõ ràng. Còn tưởng rằng là mình làm ra phán đoán, kỳ thực là đi lên hắn an bài tốt vận mệnh quỹ tích. Cho nên muốn đối phó A Mần, chúng ta được cẩn thận tính toán, lại thận trọng an bài tốt nhân thủ. Vạn lệnh ngươi là phải đi, còn có gót cũng sẽ ra tay, A Mần sẽ chế tạo sự cố, đây là hắn sở trường kịch hay, hắn sẽ để chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Khó có thể đối phó hắn, mà lại ta suy đoán, chiến tranh quốc chủ có lẽ sẽ xuất thủ. Vạn lệnh nói, người thần bí nói, những này chúng ta đều đoán được, rất có thể. Mất khống chế hố trời phương diện gần đây sẽ có náo động lớn. A Mần thông qua chế tạo những này náo động lớn, làm chúng ta mệt mỏi, không rảnh bận tâm đến hắn. Ta suy đoán, tà ngục bên trong vị kia, còn có lưu cầu bên kia trong hố trời vị kia, có lẽ đều sẽ không an phận. Đừng nói nữa nhanh đừng nói nữa, ta đều không muốn nghe a, ta cái gì đều không nghe thấy. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Đúng, ta không phải nhân loại. Ta nghe không hiểu các ngươi ngôn ngữ của nhân loại. Đúng, chính là như vậy. Đục răng thần nghe hai người trò chuyện, hoảng được trên người đổ mồ hôi. Vạn lệnh trầm ngâm một lát nói. Lưu cầu vị kia, liền để học sinh của ta đi thôi. A Mần cái này một trận chiến không cần hắn lại trộn lẫn. Để hắn đi đối phó lưu cầu minh hồn. Tiện thể, ta cũng có một cái khác an bài. Ngươi không phải là muốn xúi dục học sinh của ngươi đi trả thù. A, ta nói cho ngươi, không có thực chất chứng cứ. Đừng làm loạn, y học gia tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Người thần bí ngữ khí mang theo khẩn trương cùng ngưng trọng nói. Vạn lệnh cười nhạt nói. Yên tâm. Ta không phải xúc động người, tin tưởng sắp xếp của ta, này lại là một cái giải quyết vấn đề hoàn mỹ phương án. Ngươi không phải xúc động người, ngươi vọng động cũng không phải là người. Người thần bí trong lòng oán thầm, hai người lại trao đổi một lát, tại đục răng thần thiên hồ vạn hoán phía dưới. Cuối cùng kết thúc trò chuyện, vạn lệnh bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt. Cuối cùng rơi vào mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái dữ tợn căm hận nụ cười đục răng thần. Bình thản nói, dung mạo ngươi quá xấu, cũng không cần cười, cười lên rất khó coi. Đục răng thần lập tức thu liễm tiếu dung, ánh mắt mang theo cầu khẩn, có 8 thước cự răng miệng rộng không ngừng đóng mở, lại không phát ra được thanh âm nào, thẳng đến vạn lệnh giải trừ phong cấm. Đục răng thần lúc này mới nịnh nọt truyền ra sóng tư duy động. Đại nhân, ngươi vừa mới tại cùng ai giao lưu? Các ngươi đang nói cái gì? Ta phát hiện ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Vạn lệnh nói, ngươi rất hiếu kỳ ta vừa nói cái gì? Đục răng thần thân thể cao lớn, lập tức giống như là cái nhộng theo cái đầu lay động mà lắc lư lên. Không không không, ta không tốt đẹp gì kỳ. Chúng ta đục răng nhất tộc, không có tò mò loại tâm tình này cùng khái niệm, ta thậm chí cũng đều không hiểu hiếu kỳ là thứ gì. Ngài hiểu nhầm, ta tin tưởng ngươi, ngươi so với cái khác ngu muội thần chỉ mà nói, còn thành thật hơn thông minh rất nhiều. Vạn Lệnh nói ra một câu khiến Đục Răng Thần hơi kém cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp lấy Vạn Lệnh lại nói, cho nên ta quyết định thả ngươi. Bất quá ngươi muốn cho ta làm một chuyện. Đục Răng Thần tâm hoa nổ phóng vội hỏi, chuyện gì? Ta nhất định vì ngài làm được. Đi phụ trợ học sinh của ta thu phục hoặc giết chết cái khác thần chỉ. Nói, Vạn Lệnh đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, vậy sẽ Đục Răng Thần câu thúc to lớn rồng cánh tay liền đột nhiên co vào. Tại Đục Răng Thần thống khổ tiếng gào thét bên trong, rồng cánh tay hóa thành vô số nhỏ vụn sóng âm, rút vào Đục Răng Thần thể nội, thậm chí chui vào tinh thần bên trong. Đây là nhất định ước thúc. Ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi. Hảo hảo làm thần, không cần cùng tà thần làm chút thứ oai môn tà đạo. Ngọc Kinh truy nã cục một gian bên trong phòng tiếp khách. Đường Kiếm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt nhìn một lát bên ngoài bốn phía có thể cảnh cùng chiến sĩ tuần tra đường phố. Lại nhìn về phía tự rửa mặt phòng trở về Võ Thỏ. Không có ý tứ, đợi lâu. Võ Thỏ mỉm cười tại Đường Kiếm trước mặt chậm rãi ngồi xuống. Đường Kiếm khoát tay nói, có thể đợi Vũ đại nhân ngài, cũng là vinh hạnh của ta. Lúc trước nếu như không phải ngài xuất thủ cứu muội muội ta Đường Duyệt Duyệt hai chân, hiện tại ta dù cho có thể giúp nàng lại lần nữa khôi phục hai chân, chỉ sợ nàng cũng đã sinh ra tâm lý âm ảnh. Đường Kiếm nói lời này thời điểm thần sắc chân thành, hiện tại hắn đã biết, vị này Võ Thỏ thể thần, chính là đã từng Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hướng cấp trên mời tới thể thần. Lúc ấy vì cứu chữa muội muội của hắn hai chân, mời đối phương vận dụng màu tím 4 sao cấp bậc hoa đà tái sinh thể. Bất quá khi đó đối phương cứu chữa khỏi Đường Duyệt Duyệt sau liền tự động rời đi. Bởi vậy Đường Kiếm cũng không có nhìn thấy đối phương. Ta cũng không nghĩ tới, lúc ấy đáp ứng lời mời tiện tay cứu một người ca ca, vậy mà lại trong tương lai trở thành liên bang đứng đầu nhất thể thần một trong. Nếu như lúc ấy biết, nói không chừng ta sẽ còn lại nhiều tìm cách thân mật. Võ Thỏ mỉm cười chế nhạo. Đường Kiếm mỉm cười lắc đầu. Ngài đây là quá bẩn thỉu ta. Lấy ngài hiện tại biểu hiện ra thực lực, ta nói đến không khoa trương. Võ Thỏ nói, mắt nhìn ngoài cửa sổ quảng trường bên trên cảnh tượng nói, hiện tại toàn bộ Cổ Hạ 67 cái hố trời đều mất đi khống chế, chứ vốn là từng làm ầm ĩ qua trong đó 12 cái hố trời, lại có 18 cái hố trời bắt đầu xuất hiện náo động, cũng bao quát Ngọc Kinh phụ cận 3 cái hố trời, cho nên hiện tại Cổ Hạ ổn định thế cục cũng đã không còn. Có 2 cái căn cứ khu bị hủy, Ngọc Kinh khoảng thời gian này cũng không yên ổn a. Ta lần này đạt được tối cao thủ lĩnh chỉ thị tới tìm ngươi, là có chuyện trọng yếu phi thường cùng ngươi thương nghị, sau đó từ ngươi định đoạt có hay không triển khai tiến hành. Đường Kiếm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, Võ Thỏ vị này ẩn tàng được rất sâu thể thần có thể tự mình đến. Nói rõ can hệ trọng đại, dù cho tối cao thủ lĩnh cũng sẽ không ở truyền tin thẻ bên trong cùng Đường Kiếm trực tiếp nói thẳng, mà là cắt cử liên lạc viên khẩu thuật giảng dài, kỹ càng giới thiệu cũng làm ra lựa chọn. Đã từng tối cao thủ lĩnh cùng hắn thông tin lúc, liền từng nói qua có một số việc cần hắn đi xử lý. Mà tại sớm nhất trước, Đường Kiếm còn chưa sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ, tối cao thủ lĩnh cũng không muốn quấy rầy hắn tu hành. Bởi vậy không có chủ động an bài bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, hắn đã sáng tạo ra thần thể, thực lực đã cường đại. Tối cao thủ lĩnh cũng liền bắt đầu an bài hắn đi làm một chút có lợi cho liên bang sự tình. Đường Kiếm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ nghe Võ Thỏ ngữ khí, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, hắn cũng có quyền lựa chọn. Đây chính là thẻ thần cường giả cùng liên bang ở giữa tôn trọng lẫn nhau trợ giúp ở chung quan hệ. Sử dụng tài nguyên hưởng thụ đặc quyền, cũng tự nhiên thực hiện một chút nghĩa vụ gánh vác lên trách nhiệm. Những không muốn kia cột vào liên bang thẻ thần, đều đã trốn đi địa tinh, đi vũ trụ tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, cũng liền không cần thực hiện cái gì nghĩa vụ nhận gánh trách nhiệm. Đường kiếm cũng có thể như thế lựa chọn, nhưng bây giờ lại không đúng lúc. Hắn là lợi dụng cổ hạ đại lượng tài nguyên trưởng thành là thẻ thần. Trong lòng vẫn là phi thường cảm ơn, dù cho tương lai muốn đi hướng tinh tế, cũng sẽ không lựa chọn tại bây giờ liên bang chính cần hắn thời khắc. Liền lão sư của hắn Vạn Lệnh cũng còn tại liên bang chiến đấu. Đường kiếm đương nhiên cũng không muốn khiến Vạn Lệnh thất vọng. Hắn dự định trước lưu tại liên bang, kết thúc trận này càn quét liên bang chiến tranh, suy nghĩ thêm về sau rời đi địa tinh. Đi hướng tinh tế, thấy đường kiếm trầm mặc không nói, võ thỏ tiếp tục nói, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, hiện tại đã chế định nhiều cái kế hoạch, trong đó có hai cái kế hoạch cần ngươi mang tính lựa chọn đi hoàn thành. Dạng này mới có thể có trợ giúp chúng ta chủ kế hoạch xử lý Amon. Hai cái kế hoạch, đường kiếm kinh ngạc, nói như vậy. Ta cũng không tham dự sau đó không lâu xử lý Amon chủ trong kế hoạch. Võ thỏ gật đầu nói. Căn cứ an bài xác thực là như vậy. Tham dự chủ kế hoạch nhân tuyển hiện tại còn tại định ra. Nhưng trong đó có lão sư của ngươi. Mà ngươi bởi vì bản thân đã cùng Amon tạo thành vận mệnh liên hệ. Cũng không thích hợp tham dự vào chủ trong kế hoạch. Thực tế đối phó Amon dạng này đặc thù cường giả, địa lợi, nhân hòa, thiên thời đều thiếu một thứ cũng không được, mới có thể đem hắn xử lý. Trên mặt đất lợi bên trên, liên bang tối cao ngục giam kỳ thật cũng không chiếm cứ ưu thế. Chúng ta chỉ có thể hết sức xua tan trong ngục giam cường đại tù phạm, chế tạo ưu thế, tiếp theo chính là chủ trong kế hoạch thí sinh. Đây chính là người cùng. Về phần thiên thời, đây là từ ngươi đã quyết định tốt. Bất quá cũng có biện pháp chế tạo càng có lợi hơn thời gian điểm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đích thật là dạng này. Đường kiếm rất tán thành gật đầu. Lúc ấy hắn phong cấm Amon lúc, chính là chiếm cứ địa lợi cùng thiên thời điều kiện. Mặc dù không có người cùng, lại cũng thành công âm Amon một thanh. Võ thỏ tiếp lấy nói, cần ngươi mang tính lựa chọn hoàn thành hai cái kế hoạch. Trong đó một cái kế hoạch là kiềm chế lại trước mắt đã biết ba tôn trong hố trời chờ thần chỉ bên. Trong một vị, phòng ngừa hắn nhóm nhận cố đô tổ chức xúi dục. Tại Amon xuất hiện thời điểm chế tạo mầm tay và kiềm chế lại chúng ta cao tầng chiến lực. Một cái khác kế hoạch chính là cần ngươi phối hợp cái khác thẻ thần cùng một chỗ phòng thủ trên mặt đất hạch cơ trạm phủ. Cạn, phòng ngừa có hố trời thần chỉ hoặc là cố đô thẻ thần. Lại lần nữa đối địa hạch cơ trạm tạo thành phá hoại. Rất không tệ hai cái kế hoạch. Đường kiếm, gật đầu, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, hắn cùng võ thỏ hai người đều là thần sắc biến đổi. Cùng nhau cảm ứng được một trận cường đại pháp tắc ba động xuất hiện trong phòng. Rắc rắc rắc bàn trên mặt cái chén cũng hơi lay động. Cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng vang. Đạo đạo âm bó tạo thành một cái mông lung mà cao lớn vĩ ngạn bóng người hình dáng. Rõ ràng là Vạn Lệnh. Lão sư, đường kiếm vội vàng đứng dậy. Vạn đại nhân, võ thỏ cũng liền vội vàng đứng lên. Vạn Lệnh khuôn mặt hình dáng trở nên rõ ràng, hai mắt mỉm cười ngóng nhìn hai người, đối với võ thỏ khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía đường kiếm nói, ngươi rất không tệ, tính là đệ tử của ta bên trong, duy nhất có thể để cho ta hoàn toàn hài lòng. Không đợi đường kiếm khiêm tốn, Vạn Lệnh tiếp tục nói, tối cao thủ lĩnh an bài mấy cái kế hoạch bên trong. Ta đề nghị ngươi lựa chọn đi đối phó lưu cầu vị kia trung vị thần trì. đồng thời cũng tiện thể đi một chuyến Y Hạc gia tộc. Đến mà không trả lễ thì không hay, đừng để người cảm giác cho chúng ta dễ bắt nạt phù. Ta đã an bài một người trợ giúp cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Võ Thỏ nghe được trực tiếp ngay, người đối phó Lưu Cầu vị kia trung đẳng thần chỉ, tựa hồ còn dạy dỗ Đường Kiếm đi trả thù Y Hạc gia tộc. Huy, các ngươi cái này cũng gọi tốt ức hiếp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.